Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 394, thời tiết hơi lạnh, góc truyện audio.com. Đồ vật như bát đũa này, là không có người sống sót nào muốn, bởi vì bọn họ không có nước cũng không có lửa, cho nên về phương diện đồ ăn mà họ tìm kiếm có khuynh hướng tìm mấy loại bánh quy hay đồ ăn chín linh tinh. Nhưng nhóm người của An Nhiên có Triệu Như và Lạc Phi Phàm, việc nhóm lửa nấu cơm gì đó đều không phải vấn đề, thậm chí dùng nước sạch để rửa bát hay rửa tay cũng không phải vấn đề to tát. Hơn nữa, Triệu Như còn ước gì mọi người có thể dùng xong chút nước kia, như vậy nàng ấy có nơi dụng võ, không đến mức phải đổ hết nước xuống đất để tưới hoa cho An Nhiên. An Nhiên cầm hai bộ bát đũa ra ngoài sân, lấy một chút cơm và thịt thích hợp với dung lượng dạ dày của người phụ nữ bình thường, cầm tới phòng Tiểu Bạc Hà. Triệu Như còn chưa trở về, nàng ấy và Lương Tử Ngộ hai người đi hỏa táng Triệu Thiến Dung. An Nhiên đã để phần cơm cho hai người, vì vậy không cần phải lo lắng. Khi tới phòng Tiểu Bạc Hà, An Nhiên thấy đứa nhỏ vừa mới ngủ dậy, hai con mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, bộ dạng chết lặng vô bi vô hỉ. An Nhiên đặt bát đũa lên chiếc tủ đầu giường, duỗi tay, sờ sờ trán của Tiểu Bạc Hà, thả lỏng khẩu khí, tốt quá, đã không còn nóng, lên đi, có thể ngồi dậy không? Chúng ta ăn chút cơm đi. Tiểu Bạc Hà nằm trên y giường, ánh lửa xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào khuôn mặt gầy ốm, lại có chút tiểu thủy, nàng miễn cưỡng chống thân thể của mình ngồi dậy, nghe lời An Nhiên, đón lấy bát đũa rồi trầm mặc bắt đầu ăn cơm. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời như vậy, trong lòng An Nhiên nổi lên từng đợt thương tiếc, muốn hỏi Tiểu Bạc Hà xem đứa nhỏ có phải thức tỉnh dị năng gì hay không. Nhưng thấy vậy liền không hỏi nữa. Mặc kệ Tiểu Bạc Hà có thức tỉnh dị năng hay không, đối với nàng mà nói đều không sao cả, nàng không cần dựa vào dị năng của Tiểu Bạc Hà để nuôi sống, cũng không dựa vào đó để đánh quái, cho nên Tiểu Bạc Hà chỉ cần là Tiểu Bạc Hà thôi, có dị năng hay không đều không sao cả, đã hạ sốt rồi, sẽ không bị biến thành tang thi, đó chính là kết quả tốt nhất. An Nhiên cầm lấy bát đũa của mình, cùng Tiểu Bạc Hà ăn xong đồ ăn trong tay, giải quyết cái gọi là ăn uống chi du xê. Này xong, An Nhiên đỡ Tiểu Bạc Hà lên chuẩn bị dìu đứa nhỏ đi lại trong sân. Người vừa mới giải phẫu xong, kỳ thật cũng cần phải hoạt động một chút, luôn nằm ở trên y giường, tâm tình không tốt, xương cốt cũng sẽ bị rỉ sét đi. Thời tiết hơi lạnh, có chút xe lạnh của đầu đông, xe tải chất vật tư đỗ ở ngoài cửa, bên cạnh còn mấy chiếc xe, trong cốp hay ghế sau đều chất đầy vật tư. An Nhiên hỏi chiến luyện chìa khóa thùng xe tải, còn tìm một chiếc đèn pin, mở cửa thùng xe chuẩn bị tìm xem trong đó có chút quần áo ấm hay chăn gì không, thời tiết giống như đứa trẻ thay đổi bất thường, chốc lát thì nóng chốc lát lại lạnh, người lớn thì thôi, đứa nhỏ chỉ sợ sẽ bị cảm mất. Vật tư trong xe tải tràn đầy, đại bộ phận đều dùng thùng plastic xếp lại, An Nhiên đứng ở bên ngoài thùng xe tùy tiện kéo ra một cái thùng, bên trong là một thùng để quần áo dài tay, nàng cầm đèn pin, lật dở một chút, đều là trang phục vận động của nữ, có một lớp nhung ở bên trong, vừa vặn thích hợp cho mùa này, vì vậy An Nhiên liền tìm một bộ trang phục mềm mại dùng trong mùa thu cho Tiểu Bạc Hà, sau đó lại bắt đầu lật dở từng thùng chuẩn bị tìm mấy bộ quần áo dày chút cho Hoa Hoa mặc trong góc truyện audio.com. Lúc này Triệu Như và Lương Tử Ngộ đi trở về, trong tay nàng ấy ôm một bình nhỏ, là để cho cốt của bà cô của nàng ấy đi, khách trương.